tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 96, 96, từ điển quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông số của những con quái vật sẽ hiển thị trong lần chạm trán đầu tiên với nhân vật chính. Đối với những loài có số lượng cá thể nhiều hơn một, chỉ số của con đầu tiên mà mên gặp sẽ đại diện cho cả loài. Các chỉ số sẽ được tóm tắt bằng lực chiến, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài: Đác uom, sâu đen. Hạng: F. Cấp độ: 3. 8. Lực chiến: 6. Chính xác hơn là chúng có màu xanh đen, với kích thước lớn cùng những đốm hoa văn trông khá dữ tợn. Được biết đến như loài sinh vật chuyên phá hoại vườn hoa và ăn các loại trứng. Người ta nói rằng, nếu ăn được trứng rồng trong quá trình sinh trưởng, Đác uom sẽ tiến hóa thành một con bướm tuyệt đẹp, bởi phần lớn trong số chúng đều bị tiêu diệt ngay khi phát hiện. Hầu như cho đến nay vẫn chưa ghi nhận được trường hợp tiến hóa nào. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài: Gray uop, sói xám. Hạng: E. Cấp độ: 8. 15. Lực chiến: 28. Về cơ bản, chúng thường hoạt động cùng nhau và có tập tính săn theo bầy. Số lượng càng lớn thì càng trở nên hung dữ, tàn bạo. Nếu bị thua trận hoặc cảm thấy nguy hiểm, một vài con sẽ chạy đi với vai trò làm mồi nhử, trong khi con đầu đàn và số còn lại nhanh chóng rút lui về hướng khác. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng đều bị tiêu diệt. Thiên nhiên vốn rất tàn nhẫn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài: Sly. Hạng: F. Cấp độ: 6. 15. Lực chiến: 7. Quái vật trong suốt, không có hình dạng xác định. Chúng có thể sống sót trong môi trường chỉ có nước và cỏ. Với khả năng biến hình, chúng có thể mượn hình dạng của những sinh vật khác, nhưng vì màu sắc của chúng cũng không thay đổi nên khá là vô dụng. Do điều kiện hiếm hoặc đột biến, đôi khi Blue Sly có thể xuất hiện với kỹ năng đặc biệt. Tuy nhiên, vì bị vứt bỏ quá sớm sau khi sinh ra, chúng đều dễ dàng trở thành mồi cho những loài khác khi vừa mới chập chững biết đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài: Taranrut, nhện sáp môi. Hạng: D. Cấp độ: 17, 30, lực chiến: 72. Nhện độc khổng lồ có màu đỏ như son. Độc của nó không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu con mồi bị trói bởi mạng nhện tẩm độc sẽ trở nên suy yếu dần. Nếu có ai gây hại đến nó, con nhện sẽ quyết truy sát đến cùng. Có câu chuyện kể về một con nhện từng dai dẳng đuổi theo một nhà thám hiểm, với kết cục lao đầu nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết để rồi bị chết đuối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài:

Milia sẽ tham gia nhóm mạo hiểm già của Merutia để đi tìm Men. Bé thằn lằn sẽ tiến hóa thành Venom Queen Lechecta, nữ hoàng độc dược Lechecta. Trong web novel, Men, Milia và thằn lằn đen đến giờ vẫn chưa gặp lại nhau. Tuy nhiên bên light novel ta sẽ được đọc về những câu chuyện ngoài lề về chuyến phiêu lưu của bé thằn lằn và Milia. Cách chương.